sắc bén có thể chặt sắt năm đó nếu không có nữ hoa nương nương thiết kế dở trò lừa bịp đem huynh đệ chúng ta tách ra, chỉ sơ bị trấn áp không phải chúng ta, ngược lại là Na Nở Dê mới đúng. Hỏa ma thú cười nói,